chúng ta còn có thể vì hắn mà thống khổ hay không? Nam nhân dễ dàng thay đổi như vậy, đáng để cho chúng ta yêu sao? Lúc ấy, một câu phản kích cuối của Ô Thiên Thiến khiến cho Thiết Bồ Thiên 3 ngày không biết nói gì. Mặc dù không có hy vọng, không có ai biết, tuy bị Uyển Chuyển cự tuyệt, nhưng tình yêu và lòng kiêu ngạo trong lòng hai nữ nhân đối với Sở Dương là không hề giảm sút. Nàng nghĩ, trầm tư suy luận, có khi rơi lệ, có lúc cười vui. Mấy ngày nữa thôi, mình sẽ tới Thượng Tam Thiên. Sở Dương sớm hay muộn gì cũng phải tới Thượng Tam Thiên. Vậy mình sẽ ở Thượng Tam Thiên mà đợi hắn. Đợi đến khi nghe thấy truyền báo, Dương Nhượng Lan muốn gặp, Ô Thiên Thiên mới từ trong trầm tư tỉnh lại, vội vàng tiếp kiến. Trong lòng nàng nghi hoặc không thôi. Không biết mới sáng sớm thế này, Dương Nhượng Lan tìm mình là có chuyện gì? Chẳng lẽ Thiết Bộ Thiên bên kia có chuyện gì xảy ra sao? Đợi đến khi Dương Nhượng Lan ngồi xuống, Ô Thiên Thiên mới thật cẩn thận nói. Xin hỏi tiền bối, đêm khuya thế này là... À, không có đại sự gì. Tâm tình Dương Nhượng Lan bây giờ đã có chút bình ổn, khát vọng đương nhiên còn, nhưng là có thêm mấy phần suy tính thiện hơn. Sở Diêm Vương lần này là người tiếp cận nhất trong trực giác của nàng, cũng là người có hy vọng lớn nhất. Nếu như lần này còn không phải, thì nàng thật sự không biết mình có thể tiếp nhận đả kích như vậy hay không. Có thể cô lấy dũng khí tiếp tục đi tìm hay không? Ta tới là muốn hỏi một chuyện. Sự đèn gơi, à, cũng chính là Sở Diêm Vương chân chính. Dương Nhượng Lan sắp xếp lại suy nghĩ một chút, rồi hỏi. Trước khi hàng tới Thiết Vân, những chuyện xảy ra ở trong sư môn, nếu như thuận tiện, mong Ô cô nương có thể kể lại cho ta. Sở Dương sao? Nghe tới cái tên này, ánh mắt Ô Thiên Thiến lập tức sáng ngời, nhưng cũng lập tức hoài nghi. Vì sao lại hỏi tới Sở Dương chứ? Đúng, ta cũng không có ý gì, càng không có ác ý. Chỉ là muốn tìm hiểu một chút, người an tâm. Dương Nhượng Lan lập tức nói. Ô Thiên Thiến gật đầu. Không biết tiền bối, muốn biết gì? Khi ta ở thiên ngoại lâu, tiếp xúc với Sở Dương cũng không nhiều. Nhờ tới khi ở thiên ngoại lâu, những chuyện mà Sở Dương từng làm, Ô Thiên Thiến liền nhịn không được, lại nở nụ cười. À, người biết cái gì thì nói cái đó đi. Dương Nhượng Lan nhìn biểu tình của Ô Thiên Thiến, nhìn không được bại lộ ra ý cười. Dường như vị Sở Diêm Vương trẻ tuổi này thật sự là dính không ít nợ tình a. Tiểu nhị tử trước mắt rõ ràng cũng nảy xuân tâm đối với hắn rồi. À, mấy năm trước ta căn bản là chưa từng gặp qua Sở Dương. Trước kia hắn ở trong sư môn rất trầm mặc ít lời, cũng có chút chất phác, không thích nói chuyện, thuộc loại ném vào trong đám đông có thể nhanh chóng biến mất, không thích tung tích đâu. Ô Thiên Thiến vừa trầm tư vừa nói. Bắt đầu thật vượt xa khỏi dự đoán của Dương Nhượng Lan. Sở Diêm Vương tương lai oai phong một cõi, nắm giữ càn khôn, phiền vân phúc vũ, khi trẻ tuổi là có bộ dáng như vậy sao? Từ trúc viện Mạnh sư thúc chính là sư phụ của Sở Dương, một người bác học đa tài, tam giáo cửu lưu, không gì không biết, hơn nữa tính cách cũng rất bất cần, cái gì gì cũng không thèm để ý tới. Lúc ấy mấy người phụ thân đã từng đánh giá 3 người đệ tử của Mạnh sư thúc, nói là đại đệ tử ổn trọng thành thục, đa mưu túc trí, nhị đệ tử Sở Dương trầm mặc chất phác, tam đệ tử Đàm Đàm chính là người kỳ quái nhất thiên ngoại lâu. Mãi cho tới ngày đó, ta phụng mệnh phụ thân đi từ trúc viên. Con mắt Ô Thiên Thiến thoáng chớp động quang mang, nhớ lại chuyện hôm đó. Ta đột nhiên phát hiện lời đồn đại này hoàn toàn sai sự thật. Đại đệ tử Thạch Thiên Sơn so sánh với nhị đệ tử Sở Dương hoàn toàn là một trời một vực. Sở Dương tầm cơ, trí mưu thủ đoạn đều vượt qua Thạch Thiên Sơn không chỉ hơn một bậc. Vậy vì sao trước kia hắn vẫn trầm mặc ít nói chứ? Xung đột giữa Sở Dương và Thạch Thiên Sơn khi đó đặt trong mắt hoàng giả võ cấp như Dương Nhược Lan quả thực chẳng khác nào hai con kiến đang đánh nhau. Nhưng bây giờ khi Dương Nhược Lan nghe được lại có cảm xúc mênh mông, không tự chủ được truy vấn.